trong miếu có giếng nước, Trương thị để cho nhóm phụ nhân đến giặt ở đó, đem xiêm y giặt sạch sẽ sau đó phơi nắng ở chỗ đất trống phía sau cửa hàng. Đợi xiêm y được hong khô rồi thì thu vào, ở ngay tại bên trong cửa hàng may vá, hồ cùng ủi nóng. Qua một thời gian, Trương thị cũng cho phép đám phụ nhân đem xiêm y mang về nhà may vá, ủi nóng. Đừng coi thường sinh ý nhỏ này, mỗi ngày cũng có kiếm thêm mấy văn tiền, thời điểm tốt, một ngày có thể kiếm hơn 10 văn tiền. Số tiền kia sau khi trải qua thương lượng của cả nhà, cũng không nhập vào trong sổ sách, mà là cho Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi làm tiền riêng. Mỗi ngày kiểm tra túi tiền riêng đang dần dần nhiều lên, Liên Mạn Nhi trong lúc ngủ mơ cũng cười đấy. Ngoài ra, Liên Diệp Nhi cũng có tiền riêng của chính nàng. Liên Mạn Nhi nhìn bộ dạng của Liên Diệp Nhi, đoán chừng nàng trong giấc mộng cũng là cười đấy. Tháng 2 gió xuân lạnh như cắt mặt vậy, đã qua trung tuần tháng 2, gió đã không còn lạnh như vậy nữa. Nhưng đợi gió thổi không mang theo khí lạnh nữa thì còn một khoảng thời gian dài nữa đấy. Ngũ Lang và Tiểu Thất chuẩn bị đi học ở trường tư thục trên thị trấn. Trường tư thục trên thị trấn là thân sĩ, phú thương của mấy thôn trang bỏ vốn đầu tư, đến nay đã có lịch sử vài thập niên rồi. Trong hơn 10 năm, từ trường này cũng khảo thi ra mấy tú tài, nhưng lại không có cử nhân. Tam thập Lý Doanh Tử có nhà vương cử nhân, lúc trước cũng bỏ vốn vào trường này, nhưng các đệ tử vương gia có tiên sinh đến nhà dạy chứ không đến tư thục đọc sách. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất muốn đi học chỉ có thể đến trường tư thục. Tư thục có thể khảo thi ra tú tài, trước mắt đối với bọn họ mà nói cũng coi như phù hợp. Liên Kế Tổ muốn đọc sách, cũng phải đi tư thục. Liên Lão Gia Tử đã kêu Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến phòng trên. Ba cháu trai đi học, Liên Lão Gia Tử không thể thiếu dạy bảo những lời nói thấm thía. Cũng bất quá là nói bọn hắn phải hào hào học bài, cố gắng làm rạng rỡ tổ tông, còn muốn ba người bọn hắn ở bên ngoài giúp đỡ lẫn nhau. Kế Tổ, cháu tuổi tác lớn nhất, lại đã ở trên thị trấn vài năm, phải chiếu cố Ngũ Lang và Tiểu Thất. Liên Lão Gia Tử nói với Liên Kế Tổ, Liên Kế Tổ gật đầu đáp ứng. Liên Mạn Nhi cũng theo Ngũ Lang và Tiểu Thất đi đến, ngồi cùng một chỗ với Tiểu Thất. Ngũ Lang và Tiểu Thất có thể đi đến trường, nàng lại không thể. Trong lòng Liên Mạn Nhi không vui vẻ gì, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Dù sao, trong vòng 18 dặm quanh đây, nhà nào cũng biết nhau, nàng muốn học Trúc Anh Đài nữ giả nam trang, cũng sẽ bị vạch trần. Đó là Liên Gia Liên Mạn Nhi. Nàng cũng có thể tưởng tượng ra được tràng diện bi kịch lúc đó như thế nào. Thị trấn cách Tam Thập Lý Doanh Tử chỉ có 2-3 dặm đường. Ngũ Lang và Tiểu Thất có ý định học ngoại trú. Trong nhà việc nhiều, sáng sớm với buổi đêm ca cùng Tiểu Thất có thể giúp đỡ trong nhà làm điểm tâm sáng. Buổi trưa trở lại dùng cơm, cũng đỡ phải ăn cơm trên thị trấn, còn phải dùng tiền. Ngũ Lang tuổi tác tuy nhỏ, có lẽ vì là tứ phòng con trai trưởng, so với bạn cùng lứa tuổi hiểu chuyện hơn. Liên Kế Tổ lại có ý định ở đến trên thị trấn. Ông nội, Ngũ Lang và Tiểu Thất vừa học vỡ lòng, mỗi ngày học vài trang sách là được. Cháu không giống như thế. Liên Kế Tổ mở miệng nói với Liên Lão Gia Tử, cháu lập tức phải tham gia thi, bài học nặng. Ông nội, cháu có ý định ở trên thị trấn. Sáng sớm với đêm cũng có thể ôn bài thêm một lúc. Kế Tổ muốn khảo thi tú tài, cần có một chỗ yên tĩnh học bài. Liên Thủ Nhân nói, ở tại trên thị trấn thì khẳng định phải ăn ngày 3 bữa cơm ở đó, cộng thêm học phí ở trường tư thục một năm nhất định là một số tiền không nhỏ. Liên Mạn Nhi trong lòng hạch toán, Kế Tổ, cháu định ở đâu? Ở bên trong trường có chỗ ở sao? Liên Lão Gia Tử rút khẩu thuốc lá rời ra, hỏi, ông nội, ở trên thị trấn chúng ta còn có phòng chưa bán đấy thôi, nếu không, trước hết cháu ở đó. Liên Kế Tổ nói, lúc nào muốn bán thì cháu sẽ chuyển ra ngoài. Liên Lão Gia Tử tựa hồ đang trầm tư, không có lập tức trả lời. Ở trên thị trấn, một ngày 3 bữa cơm nếu ở bên ngoài ăn sẽ tốn không ít tiền, nếu không lại để cho mẹ nữ nữ nàng đi cùng cháu, nàng nấu cơm, chiếu cố cháu cũng có thể an tâm học bài. Liên Kế Tổ lại tiếp tục nói. Trong phòng lớn chỉ có hai cha con Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ. Hai cha con, Cổ Thị, Tưởng Thị đều ở lại tây phòng, cũng không đến. Nếu là thường ngày, Liên Lão Gia Tử có lẽ sẽ thống khoái mà đáp ứng. Nhưng là hôm nay, ngoài ý muốn Liên Lão Gia Tử còn không có phát biểu ý kiến. Phụ thân, con thấy làm như vậy được đấy. Liên Thủ Nhân nói, Kế Tổ mấy năm nay đèn sách, nhưng vẫn còn thiếu để vững vàng làm tú tài. Chuyện này cần nửa năm đến một năm, nên để cho hắn chuyên tâm học bài, chuyện gì cũng đừng quan tâm. Kế Tổ con dâu vất vả thì vất vả, phòng trên thị trấn cũng để không, trước không có bán để cho hai người bọn họ mang theo nữ nữ đến ở, cũng có thể tiết kiệm một chút tiền thuê phòng. Nhà mình nấu cơm, so với ăn ở bên ngoài cũng yên tâm, còn tiết kiệm tiền. Liên Thủ Nhân vừa nói xong, Triệu Tấu Nga và Hà Thị nhấc rèm cửa lên từ từ đi vào. Ban nãy ngoài cửa cháu nghe thấy đại bá nói chuyện, ra, nhà trên thị trấn lại không có ý định bán. Triệu Tấu Nga vừa vào phòng, cùng với Hà Thị ngồi ở mép giường, mở miệng hỏi. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ nhanh chóng liếc nhau một cái. Liên Mạn Nhi mẫn cảm mà thấy được, trong không khí có mùi thuốc súng tản mát ra. Bán, thế nào không bán? Liên Lão Gia Tử nói, trước không bán được, phòng cũng để không. Ta tạm thời ở, cũng có thể tiết kiệm một chút tiền cho nhà mình. Liên Kế Tổ nói, Nhị Lang và Tấu Nga ở, cha nói là sợ chậm trễ việc bán phòng kia mà. Hà Thị nói, Liên Lão Gia Tử dập đầu tẩu thuốc, vừa rồi sở dĩ hắn không lập tức đáp ứng Liên Kế Tổ, thì ra là vì vậy. Nhị Lang cưới Triệu Tấu Nga, tình trạng trong nhà không giống lúc trước. Hắn với tư cách nhất gia chi chủ, mỗi lần làm một chuyện, đều phải cân nhắc nhiều sự tình. Phòng ở trên thị trấn là vấn đề rất mẫn cảm. Hắn rất muốn đồng ý với đề nghị của Liên Kế Tổ. Thế nhưng mà, nếu để cho Liên Kế Tổ và Tưởng Thị đến ở phòng trên thị trấn, có lẽ có vài người sẽ không để yên, không biết sẽ náo thành chuyện gì đâu. Liên Lão Gia Tử thật khó khăn. Nhưng Triệu Tấu Nga và Hà Thị tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Mới vừa rồi là Tứ Lang tại gian ngoài nghe thấy được Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ nói chuyện, trở về nói cho các nàng. Triệu Tấu Nga lập tức ngồi không yên, nàng cho rằng phòng lớn muốn nhân cơ hội này chiếm tòa nhà trên thị trấn. Nàng nói với Hà Thị, hai người lập tức đến phòng trên. Hiện tại, các nàng đợi Liên Lão Gia Tử mở miệng nói chuyện. Hai bà tức hai cái khó có lúc nhất trí như thế này, vô luận như thế nào, không thể để cho đại phòng chiếm cái nhà trên thị trấn được. Triệu Tấu Nga trong lòng còn có một ý nghĩ khác, nàng cho rằng đây là Tưởng Thị muốn lên thị trấn ở, ai không muốn đi thị trấn. Liên gia không cho nàng đi, nàng cũng sẽ không để Tưởng Thị được như ý. Liên Mạn Nhi cũng có chút ít chờ mong, Liên Lão Gia Tử đến tột cùng sẽ nói như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, nhập học. Liên Lão Gia Tử hút nốt nửa gói thuốc còn lại xong mới chậm rãi mở miệng. Phòng trên thị trấn chắc chắn phải bán. Hai ngày này ta sẽ đi thúc giục. Liên Lão Gia Tử nói chuyện, đem nó điếu gõ gõ trên mép giường. Kế Tổ à, cháu cũng theo đám Ngũ Lang, Tiểu Thất học ngoại trú đi. Nhà ta cách thị trấn cũng gần, đi lại mỗi ngày cũng không mất bao nhiêu thời gian. Ở trong nhà so với phòng trống trên thị trấn thì tốt hơn a. Ý tứ Liên Lão Gia biểu đạt rất rõ ràng là không cho Liên Kế Tổ ở trên thị trấn. Câu nói kế tiếp bất quá là trấn an. Điều này còn là lần đầu tiên Liên Lão Gia Tử bác bỏ ý kiến của đại phòng khi sự tình liên quan đến việc đọc sách. Hà Thị và Triệu Tấu Nga hai bà tức liếc nhau một cái, có chút đắc ý. Mà cha con Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ hai người, sắc mặt tất nhiên là không thể dễ nhìn. Ông nội, cháu, Liên Kế Tổ còn muốn nói gì, lại bị Liên Lão Gia Tử cắt đứt. Kế Tổ, điều kiện của chúng ta như thế này, về bối phận sau này cháu là lớn nhất. Về sau, cái nhà này, còn phải dựa vào cháu. Có một số việc, từ giờ trở đi, cháu nên nghĩ nhiều thêm một chút. Việc này quyết định như vậy đi. Tất cả giải tán, Liên Lão Gia Tử nói với mọi người đều đi ra ngoài, Liên Lão Gia Tử lại đem Liên Kế Tổ gọi lại, nói là muốn dặn dò hắn thêm một hai câu. Trở lại Tây Xương phòng, Trương Thị bắt đầu chuẩn bị đồ vật cho Ngũ Lang và Tiểu Thất đến trường. Đồ đạc cũng không nhiều, Trương Thị thu thập cũng xong sớm, nhưng nhìn không được lại lật qua lật lại xem xét. Lão gia tử lần này rất kiên quyết. Liên Thủ Tín ngồi ở trên giường gạch, nghĩ đến chuyện vừa rồi, không cho kế tổ ở trên thị trấn. Lẽ ra cái phòng kia không bán ai, để không cũng chẳng làm gì, ai ở cũng được mà. Trương Thị nói, miệng người nhiều hơn, không giống với lúc trước. Nếu cha ta đáp ứng để cho kế tổ và vợ kế tổ ở, trong nhà nhị ca sẽ làm náo loạn đi. Không thấy vừa rồi vợ nhị lang sao, chỉ cần cha nói một câu đáp ứng thì sẽ náo loạn lên đấy. Liên Thủ Tín nói. Trương Thị thở dài. So về Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, Liên Mạn Nhi mấy hài tử nói chuyện cũng không kín đáo như vậy. Muội xem đại bá và nhị bá đều mơ tưởng cái nhà trên thị trấn kia, nhưng ai cũng không dám nói rõ. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói, trong lòng ông nội khẳng định đã rõ ràng rồi, nên tình nguyện không giữ lại cũng không cho bọn hắn ở. Hiện tại ông nội phát hiện cái nhà này không tốt rồi. Ngũ Lang nói, đúng thế, so trước kia phải bận tâm nhiều hơn. Liên Mạn Nhi gật đầu. Lúc trước một nhà Liên Thủ Nghĩa và gờ nhà Liên Thủ Nhân một lòng. Người hai nhà Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín đều đặc biệt hiểu chuyện. Lúc trước, Liên Lão Gia Tử không cần bận tâm như hiện tại. Giấc mộng làm quan của Liên Thủ Nhân tan vỡ, nhị lang cưới Triệu Tố Nga. Tình hình Liên Gia đã xảy ra biến hóa cực lớn. Khách quan mà nói, Liên Lão Gia Tử không thể tiếp tục dung túng nhà Liên Thủ Nhân nữa rồi. Vì một đại gia đình hòa thuận, hắn không thể không cố gắng cân bằng các nhà. Chúng ta không nói những thứ này nữa. Ca, Tiểu Thất, hai ngươi đến trường đi, phải chăm chỉ học bài. Liên Mạn Nhi nói, tranh thủ khảo thi cái tú tài. Tốt nhất có thể khảo thi cử nhân trở về, để nhà chúng ta đều có mặt mũi. Về sau chúng ta kiếm tiền, mua đất cái gì đấy, cũng không sợ người khác đánh chủ ý vào. Ngũ Lang gật đầu, Mạn Nhi, ca và Tiểu Thất đến trường. Trong nhà chỉ còn muội với Chi Nhi tỷ, hai người các muội phải khổ cực rồi. Việc chạy bàn muội đã tìm được người thay thế rồi. Các việc khác cũng không có gì. Liên Mạn Nhi nói, Ngũ Lang đi đến trường, không thể tiếp tục chạy bàn trong cửa hàng. Người một nhà đã sớm tìm kiếm người thay Ngũ Lang làm việc, cuối cùng tuyển được một tiểu tử 13 tuổi, gọi là Thạch Nhi. Thạch Nhi là người thành đô, đi theo phụ thân hắn đến phương Bắc. Phụ thân hắn ở trên núi làm đầu lĩnh nhóm thợ thủ công nhỏ. Trên núi không có việc thích hợp cho hắn, vừa cửa hàng điểm tâm thiếu người nên để cho hắn đến thử. Không nghĩ tới Thạch Nhi làm chạy bàn còn có chút thiên phú, Liên Thủ Tín liền làm chủ nhận hắn. Nhị tỷ, tỷ hình như không vui, đúng không? Tiểu Thất Mẫn cảm thấy được cảm xúc Liên Mạn Nhi không tốt, cẩn thận hỏi. Trước mặt người trong nhà, Liên Mạn Nhi đã không thế nào che giấu tâm tình chân thật của mình. Tỷ không nỡ xa hai người chứ sao? Liên Mạn Nhi nói. Đây cũng là lời nói thiệt tình, nhóm huynh muội bọn họ cả ngày đều cùng một chỗ. Ngũ Lang và Tiểu Thất đi đến trường, thời gian ở cùng nhau mỗi ngày đều không nhiều lắm. Đệ cũng không nỡ xa tỷ, nhị tỷ, đệ còn không nỡ xa đại tỷ, không nỡ xa cha mẹ. Tiểu Thất nhích lại gần Liên Mạn Nhi, nói ra. Không nên nói như thế, cũng không phải là đi đâu thật xa, mà mỗi ngày còn trở về kia mà. Trương Thị nói. Nói thì nói như thế, nhưng là trong nội tâm vắng vẻ, chính Trương Thị cũng không nỡ đấy. Hai người đi học, phải học tập thật giỏi, đừng nghĩ nhiều. Liên Thủ Tín nói. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều gật đầu. Hai đứa trẻ nhất là Ngũ Lang, đặc biệt quý trọng cơ hội có thể đến trường. Nói nhiều thì không có ý nghĩa. Ngũ Lang muốn dùng hành động để biểu thị tâm ý của hắn. Muội cũng muốn đến trường. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói. Không có trường tư thục nào chịu thu học sinh nữ nên cũng không có biện pháp nào. Mạn Nhi, vẫn là Ngũ Lang hiểu rõ Liên Mạn Nhi. Muội không thể đi cũng không có việc gì, về sau chiều nào học xong ca sẽ đem những gì học được dạy cho muội. Cam đoan ca học được bao nhiêu, sẽ dạy cho muội bấy nhiêu. Thật sự, Liên Mạn Nhi cao hứng, ca, ca cũng không thể lừa gạt muội. Đương nhiên thật sự. Hai ta ngoéo tay, ai nói lời không giữ lời, người đó là con chó nhỏ. Ngũ lang nói, đệ cũng thế. Tiểu thất cũng lại gần, nhị tỷ, đệ học được cái gì, trở về rồi, đệ cũng nói cho tỷ biết. Ba đứa bé móc ngón tay út lại với nhau, lúc này, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Về sau ước định học tập này đối với bọn họ có nhiều tác dụng không thể đếm nổi như thế. Ngày hôm sau, Liên gia đều dậy sớm, Cổ thị cùng Tưởng thị vì Liên kế tổ thu thập túi sách. Liên lão gia tử tự mình đưa Liên kế tổ đi ra ngoài. Nhà lão tứ gia Ngũ lang và tiểu thất đâu? Ra khỏi phòng trên, Liên lão gia tử hỏi. Đã nói để cho Ngũ lang, tiểu thất cùng Liên kế tổ cùng đi đến trường, như thế nào lúc này rồi? Còn không thấy hai đứa trẻ đến. Liên Chi Nhi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, đi ra. Ngũ lang và tiểu thất sáng sớm đã dậy, đi cửa hàng bên kia hỗ trợ. Nói là đợi thời điểm kế tổ ca đi ngang qua cửa hàng, nói cho bọn hắn một tiếng là được. Liên lão gia tử gật đầu nhẹ, cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng không biết có tư vị gì. Ngũ lang và tiểu thất, thừa dịp vừa sáng sớm trước khi đến trường còn biết làm giúp việc nhà. Liên lão gia tử vốn định tiễn Liên kế tổ ra đến cửa lớn thì trở về phòng, nghe Liên Chi Nhi nói xong, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, cùng Liên thủ nhân hai người, đi tiễn Liên kế tổ đến cửa ra vào của cửa hàng điểm tâm. Canh giờ lúc này, đúng là thời điểm cửa hàng bận rộn nhất. Liên lão gia tử không muốn quấy rầy Liên thủ tín bọn hắn làm kinh doanh, chỉ đứng ở ngoài cửa đứng không đi vào trong. Liên thủ tín trong phòng nhìn thấy Liên lão gia tử ba người, vội vàng gọi Ngũ lang, nhanh lên, ông nội các con tiễn kế tổ đã tới. Đang bận rộn làm việc, Ngũ lang và tiểu thất lúc này mới lấy tạp dề xuống. Trương thị đem túi sách đưa cho hai đứa trẻ, Liên Mạn Nhi cũng mang theo túi tiền để trong ngực, đi theo Ngũ lang và tiểu thất từ trong cửa hàng đi ra. Mạn Nhi đây là cũng muốn đi theo, Liên lão gia tử hỏi. Không chỉ Ngũ lang và tiểu thất, Liên Mạn Nhi hôm nay cũng mặc vô cùng chỉnh tề. Vâng, cha và mẹ cháu không rảnh, cháu tiễn ca cùng tiểu thất đi đến trường. Liên Mạn Nhi nói, vậy thì mau đi thôi. Liên lão gia tử cười cười nói, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang, tiểu thất và Liên kế tổ chia tay với mọi người trong nhà, hướng trên thị trấn đi đến. Phía sau bọn họ, Liên lão gia tử, Liên thủ nhân, Liên thủ tín cùng Trương thị đứng yên thật lâu. Cha, đại ca, hai người đã ăn cơm chưa? Vào cửa hàng ngồi một hồi, ăn một chút gì? Liên thủ tín đối với Liên lão gia tử cùng Liên thủ nhân nói. Không được, các con cũng bận rộn, các con làm việc đi thôi. Ta và đại ca con từ sớm đã ăn rồi, phải đi về nhà. Liên lão gia tử nói liền mang theo Liên thủ nhân trở lại thôn. Trên đường đi, Liên lão gia tử mấy lần muốn cùng Liên thủ nhân nói cái gì đó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng, chỉ có tiếng thở dài quanh quẩn bên hai người. Trường Tư Thục nằm ở phía đông trấn Thanh Dương, là giữa chỗ náo nhiệt chọn được một nơi yên tĩnh. Cả tòa Tư Thục gồm hai biệt thự lớn, bên cạnh cửa lớn có người gác cổng, có Tư Thục mướn nô bộc phụ trách canh cổng, quét dọn, vì các học sinh cung cấp nước ấm. Sân nhỏ đầu tiên gồm nhà giữa có 5 gian, đông tây xương phòng tất cả có 3 gian, là địa phương học tập của các học sinh. Sân nhỏ thứ hai, nói là sân nhỏ, nhưng nếu như trừ tường ngăn ngăn với sân nhỏ đầu tiên, thì là một loạt dãy nhà, có mấy vị tiên sinh tư thục, còn có ít đệ tử cách trường thật xa ở lại đây. Làm thủ tục nhập học thì phải tiến vào sân nhỏ phía sau, đi về phía bên tay trái của đại sảnh làm thủ tục đấy. Đệ tử nhập học đều phải trải qua cuộc thi, kể cả đệ tử già như Liên kế tổ cũng phải thi. Thông qua cuộc thi, dựa theo thành tích của đệ tử, xếp vào 3 lớp theo 3 loại cấp bậc cao, trung, thấp. Lớp cấp thấp dành cho những người không có căn bản, lớp trung đẳng dành cho những người đã có chút căn bản rồi. Về phần lớp cao đẳng, tương đương thí sinh chuẩn bị thi khoa cử là lớp tăng cường học tập. Ngũ lang được vào lớp trung đẳng, tiểu thất vào lớp cấp thấp. Cuối cùng năn nỉ tiên sinh của cuộc thi, Ngũ lang cũng cam đoan đốc thúc tiểu thất. Tiểu thất mới được học cùng Ngũ lang ở lớp trung đẳng. Liên kế tổ được vào lớp cao đẳng. Liên Mạn Nhi ỷ vào dáng người cùng tuổi nhỏ, không chiếm nhiều chỗ, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, nhưng thật ra chỉ đứng ngoài quan sát cuộc thi của Ngũ Lang và Tiểu Thất. Nàng vừa hâm mộ vừa ghen ghét, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như nàng cũng có thể tham gia cuộc thi, khẳng định cũng có thể tiến vào lớp trung đẳng. Sau cuộc thi là phải đóng học phí, mua sách. Ngũ Lang và Tiểu Thất hai người tổng cộng bỏ ra 7 lượng bạc, đưa Ngũ Lang cùng Tiểu Thất vào trong phòng học ở Đông Xương phòng. Tiểu giám hộ Liên Mạn Nhi mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Phải học tập thật giỏi a, bằng không thì bán đệ đổi tiền mua thịt ăn. Liên Mạn Nhi nhéo nhéo mặt bụ bẫm của Tiểu Thất, đe dọa nói, đến kỳ thi phải đạt được loại ưu, nếu không thì về nhà không có cơm ăn. Liên Mạn Nhi tiếp tục đe dọa. Cảm giác được một phòng tất cả đệ tử lớn nhỏ đều nhìn qua đây, tiên sinh ăn mặc nghiêm chỉnh đã đứng ở cửa ra vào, Liên Mạn Nhi mới lưu luyến không rời đi ra khỏi phòng học. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, một năm mới bắt đầu. Từ mùa xuân, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến trường, mỗi ngày phần lớn thời gian ở tư thục. Người một nhà bao gồm Liên Mạn Nhi, lúc đầu đều có chút không quen. Nhất là người làm mẹ như Trương Thị, vài ngày đầu cảm thấy trong lòng luôn vắng vẻ, khi không có việc gì liền thích tới cửa đứng, hướng về phía Thanh Dương trấn trông ngóng nhìn quanh. Liên Mạn Nhi cũng thấy có chút mất mát, nàng cũng muốn đến trường, hơn nữa bên người không có người hầu nhỏ Tiểu Thất, cũng cảm thấy thiếu một chút gì đó. Mấy ngày sau, người một nhà mới chậm rãi thích ứng. Ngũ Lang từ sau khi đến trường, càng thêm cần cù. Lúc ở nhà, trừ bỏ canh giờ cố định làm bài tập, đều cướp việc để làm. Đương nhiên, ba đứa nhỏ đều tuân thủ ước định. Sau khi tan học, chuyện thứ nhất chính là ở trên kháng bày ra cái bàn. Ngũ Lang lấy sách dùng lúc đi học ra, cùng bút ký hắn ghi nhớ, đem bài học tiên sinh dạy cho, lại hướng Liên Mạn Nhi chậm rãi giảng giải một lần. Liên Mạn Nhi học cũng là thật sự, chữ phồn thể nàng đã nhận biết được một ít. Nhưng ở phương diện ngữ pháp, chỉ có hai bản sách học vỡ lòng của Liên lão gia tử dạy, tất nhiên là không đủ. Nên Ngũ Lang dạy học, làm cho nàng được lợi không phải là ít. Đồng thời, Ngũ Lang phát hiện, lúc dạy Liên Mạn Nhi, hắn không chỉ có thể củng cố bài học trên lớp, còn hiểu biết sâu sắc nội dung sở học. Cũng nhanh phát hiện chỗ còn thiếu, chỗ không hiểu, tiện thể tiến thêm một bước trong học tập. So với Ngũ Lang chăm học, Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, đầu óc tuy thông minh, nhưng lại còn là có chút ham chơi. Mỗi ngày chạng vạng khi giảng bài, cũng giúp hắn rất lớn, làm cho hắn đem bài học trên lớp học lại một lần, không đến mức xem nhẹ, mà quên đi. Liên Mạn Nhi cũng từng hỏi tình huống Liên Kế Tổ ở tư thục. Trừ bỏ ngay vài ngày đầu, Liên Kế Tổ cùng Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng đến lớp học. Sau đó thì không cùng bọn hắn đi chung nữa. Kế tổ ca giống như rất khắc khổ. Ngũ Lang nghĩ nghĩ, rồi nói, vào phòng học, đến lúc học xong, cũng không phát hiện hắn đi ra. Kế tổ ca đi học vụng trộm ngủ, để từng nhìn thấy. Tiểu Thất đến đây, nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi, Liên Kế Tổ đi học mà ngủ, ở nhà không nghỉ ngơi tốt hay như thế nào? Liên Mạn Nhi có chút nghi hoặc, trong lòng vừa động, liền nắm mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất, đệ lại ham chơi phải không? Người ta đi học, đệ nhìn thấy, vậy là đệ cũng chuồn êm đi chơi, đúng không? Quả nhiên, vẫn là đối với việc học của đệ, đệ nhà mình càng quan tâm, cũng càng nghiêm khắc hơn một ít. Oan uổng a, Tiểu Thất kêu oan, nhị tỷ đệ không ham chơi, ca trông chừng đệ mà, là lúc đệ đi nhà xí nhìn thấy. Ngũ Lang ở bên cạnh thấy thế thì cười không ngừng. Mạn Nhi, Tiểu Thất ngồi ở trước mặt ta, trừ bỏ đi nhà xí, nó không tránh học được. Ngũ Lang nói, trong trường, lúc đi học, nếu có học trò muốn lên nhà xí, thì phải xin phép tiên sinh, cầm thẻ số tiên sinh phát cho, mới có thể đi ra ngoài đến nhà xí. Nếu như thời gian đi nhà xí dài quá hoặc là nhiều lần, tiên sinh sẽ nghi ngờ, học trò này không phải bị bệnh thì chính là muốn trốn học. Tiên sinh đương nhiên là sẽ không cho phép chuyện trốn học xảy ra. Liên Mạn Nhi lúc này mới chịu buông Tiểu Thất ra. Có tư thục quản lý nghiêm khắc, hơn nữa Ngũ Lang ở bên cạnh đốc thúc, Tiểu Thất chỉ có thể thành thành thật thật mà học bài. Khuôn mặt của Tiểu Thất được cứu, liền nâng cái tay béo nhỏ lên, cố gắng mau chóng đem mặt mình phục hồi nguyên trạng. Nhị tỷ, tỷ oan uổng đệ. Xoa mặt xong, tiểu thất liền làm nũng với Liên Mạn Nhi, đệ muốn bồi thường. Tỷ không nên oan uổng đệ. Đệ muốn bồi thường gì? Liên Mạn Nhi cười nói. Nhị tỷ, tỷ tìm bao nhiêu hạt giống rau cho đệ xem. Tiểu thất ghé vào trên cánh tay, mắt to chớp sáng chớp nhìn Liên Mạn Nhi. Tiểu thất còn rất dễ dỗ, chỉ muốn nhìn hạt giống rau nàng sưu tập. Cái này thì không có gì để giấu giếm. Liên Mạn Nhi liền từ bên cạnh ôm một cái hộp gỗ đến. Bên trong có mấy cái bọc giấy, trên bao giấy còn viết chữ, ghi rõ bên trong là hạt giống rau gì. Bây giờ còn chưa tới mùa trồng trọt, nhưng mà Liên Mạn Nhi căn cứ lấy nguyên tắc mọi thứ làm sớm, nên đã sớm bắt đầu sưu tập hạt giống rau. Trong đó có một bộ phận là mùa thu năm trước Trương Thị sưu tập, đều là giống trong vườn rau Liên gia có, như là đậu rác, dưa chuột, bí đỏ, cải trắng, ớt, rau cần, rau chân vịt, các loại cà. Mấy cái khác là mấy ngày nay Liên Mạn Nhi sưu tập. Liên Mạn Nhi mở ra một đám bọc giấy để Ngũ Lang cùng tiểu thất xem. Đây là đậu Hà Lan, là của Tôn Tứ Thẩm ở thôn Tây được thân thích nàng ở Hà Gian phủ cho. Tôn Tứ Thẩm là một nàng dâu giúp đỡ Liên Mạn Nhi giặt quần áo. Nam nhân nhà Tôn Tứ Thẩm thân thể không được tốt, mấy đứa con lại nhỏ, cuộc sống thực nghèo khổ. Sau khi biết Liên gia có công việc giặt quần áo, nàng liền tìm đến. Trương Thị thấy nàng làm việc tốt, người cũng an phận, nên rất thương tiếc nàng, bảo Liên Mạn Nhi giao nhiều xiêm y một chút cho nàng giặt. Đây là hạt giống rau thơm, trái tầm bóp, gừng cao lương. Liên Mạn Nhi lại đem mấy bao hạt giống rau mở ra. Mấy hạt giống rau này đều là giống rau thông thường bên cạnh các nàng, nhưng Liên gia không có. Còn có mấy bao hạt giống rau khác, Liên Mạn Nhi coi trọng hơn một ít. Đây là hạt giống cải dầu, đây là hạt giống mướp, đây là hạt giống bí đao. Cải dầu, mướp. Trên mặt tiểu thất lộ ra biểu tình khó hiểu. Cải dầu, giống như cải thìa nhà chúng ta. Hạt giống rau có thể ép dầu. Thạch Hoa Tử bọn họ không có dầu đậu nành, ăn chính là dầu ép từ hạt giống này. Mướp, có chút giống dưa chuột. Bí đao a, cùng bí đỏ chúng ta không khác mấy. Liên Mạn Nhi giải thích cho tiểu thất cùng Ngũ Lang. Mấy hạt giống rau này là vơ vét trong tay những người đến trên núi làm việc. Đều là thứ phổ biến ở phía Nam, nhưng lại không phổ biến ở phía Bắc. Liên Mạn Nhi nhớ rõ kiếp trước mấy hạt giống này ở phương Bắc đều có thể sinh trưởng, nên nàng an tâm thoải mái vơ vét về tay, tính trồng ở vườn rau nhà mình, cung cấp rau xanh phong phú cho nhà mình. Mấy đồ ăn này làm sao trồng, ta trước kia cũng chưa từng trồng. Ngũ Lang nói, ta hỏi Thạch Hoa Tử, hắn nói hắn đã trồng được. Liên Mạn Nhi cẩn thận đem hạt giống rau đều bọc lại, thả vào trong hộp gỗ. Đến lúc đó bảo hắn dạy cho ta không phải sẽ biết sao. Thạch Hoa Tử nói, hắn có thân thích, quá mấy ngày nữa sẽ đến đây. Đến lúc đó, lại mang cho ta nhiều hạt giống khác. Vậy thì tốt, chúng ta năm nay có đồ ăn mới ăn. Ngũ Lang nói, Trương Thị từ bên ngoài đi vào đến. Chuyện Liên Mạn Nhi sưu tập hạt giống rau nàng cùng Liên Thủ Tín đều biết. Cất mấy hạt giống rau này đi, vườn của chúng ta nhỏ, sợ là trồng không được. Trương Thị nói, mẹ à, vậy năm nay lại mở một mảnh đất hoang trồng đồ ăn. Liên Mạn Nhi liền cùng Trương Thị thương lượng, con thấy bên cạnh miếu, không phải có mảnh đất trống sao, cách sông cũng gần, dễ tưới nước, ta ở trong cửa hàng, vừa vặn có thể chăm sóc. Việc này, mẹ sẽ cùng cha con thương lượng. Trương Thị nói, nhưng Kỳ đã đồng ý rồi. Đúng rồi, ca, ta tìm cho ca một công việc. Liên Mạn Nhi thu hồi hộp gỗ, cười nói với Ngũ Lang. À, Ngũ Lang giật mình. Liên Mạn Nhi cười rất đắc ý. Ta bảo Thạch Hoa Tử bọn họ ở trên núi thả tin, nói chúng ta có thể thay họ viết thư. Một phong thơ, một trang giấy 2 văn tiền, 2 trang giấy 4 văn tiền. Ca, chuyện viết thư liền giao cho huynh. Ngũ Lang xoa trán, tiểu muội này của hắn thật đúng là không buông tha bất kỳ một cơ hội kiếm tiền nào. Ngũ Lang ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng ở trong lòng thật ra rất vui, vì có thể viết thư cho tốt, không đến mức chữ viết quá khó đọc, hoặc viết ngữ pháp không thông, chọc người ta cười, Ngũ Lang chỉ phải càng thêm chăm chỉ học tập. Không thể không nói, Liên Mạn Nhi là thiên tài trên phương diện đốc thúc huynh đệ nhà mình học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Hôm nay, Liên Mạn Nhi ăn cơm trưa ở trong cửa hàng sớm một chút, đã gói hộp thức ăn cho Liên Chi Nhi, cùng Liên Diệp Nhi cùng nhau về nhà cũ. Thời tiết ngày một ấm áp hơn, nhất là thời điểm buổi trưa, Liên Mạn Nhi mặc áo bông quần bông, trên trán có chút lấm tấm mồ hôi. Triệu Tú Nga đang dựa ở cửa đông xương phòng, thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi liền cười tiếp đón. Mạn Nhi cùng Diệp Nhi đã trở lại. Dạ, Tú Nga tẩu, tẩu cơm nước xong chưa? Liên Mạn Nhi cũng liền cười nói. Mới ăn xong, Triệu Tú Nga nói. Liên Mạn Nhi liền cười cười, dưới chân cũng không ngừng, đi vào tây xương phòng. Tỷ, ăn cơm. Vào phòng, Liên Mạn Nhi tiếp đón Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi để xuống kim chỉ trong tay, đi ra dọn bàn. Liên Mạn Nhi mở hộp thức ăn ra, lấy ra vài cái bát đặt lên bàn. Liên Chi Nhi vừa bưng lên bát cơm, thì Triệu Tú Nga liền mở rèm cửa, từ bên ngoài đi đến. Chi Nhi đang ăn cơm hả? Triệu Tú Nga cười hỏi, ánh mắt ở trên bàn cơm tận lực đảo qua, muốn đem đồ ăn của Liên Chi Nhi ăn, đều xem ở tại trong mắt. Tú Nga tẩu đến đây, mau ngồi. Liên Chi Nhi vội hỏi, Chi Nhi, muội cứ ăn, ta ngồi đợi là được. Triệu Tú Nga thực tự nhiên ngồi xuống ở trên kháng bên cạnh Liên Diệp Nhi, vẫn là ở riêng tốt, xem đồ ăn của Chi Nhi này, nhìn lại chúng ta ăn là cái gì, suốt ngày, chỉ có ba thứ kia, ăn đến miệng đều là vị như ăn lá cây. Triệu Tú Nga mở miệng một cái, liền nói thẳng, ăn nói bình thường như vậy, rất dễ dàng kéo gần quan hệ của mọi người. Trên bàn cơm thượng phòng có ba món ăn nào, mấy người Liên Chi Nhi trong lòng đều biết rõ, nhưng không có người nào phụ hòa cùng Triệu Tú Nga. Cũng đều như nhau thôi. Liên Chi Nhi nói, cửa hàng ăn cơm buổi trưa, vì nấu cho công nhân, nên đặc biệt làm cho người ta ăn ngon chút. Mạn Nhi quan tâm ta, nên mỗi lần đều chọn món ngon để lại cho ta. Tứ thúc, tứ thẩm là người phúc hậu. Triệu Tú Nga cười nói, chuyện các ngươi ra ở riêng, người ở trấn trên đều biết nói. Kỳ thật, Liên gia không nên thành như vậy, còn không đều là. Triệu Tú Nga nói đến đây, chỉ phía tây xương phòng. Hai phụ tử kia, đọc sách cũng mấy năm rồi, nhưng không quản cả nhà đều vì họ mà nghèo khó. Đáng thương nhị ca các muội, mỗi một ngày đều không có sống tốt, vì phải đi theo ăn ít nuốt rau. Công danh là dễ đỗ như vậy sao? Đại bá đã có tuổi, làm gia gia, cũng chính là tú tài, tiêu tiền cũng là của tú tài. Đại đường ca đã lấy vợ, nữ nữ cũng đã lớn như vậy, còn không phải là cái gì cũng không đậu à. Không có người đáp lời, nhưng mà Triệu Tú Nga vẫn nói hưng trí bừng bừng như trước. Này nhé, hai ngày trước khai giảng, liền lấy 6 lượng bạc. Cái này là chưa tính đến tiền mua giấy A, bút A. Một năm này trôi qua, là hơn 10 mấy lượng bạc. Liên kế tổ đến trường tiêu tiền, khiến Triệu Tú Nga có ý kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, mùa xuân của Triệu Tú Nga. Việc gì cũng không thể làm, chỉ có thể tiêu xài, không thể kiếm ra tiền, thì không phải là chúng ta nuôi sống cả nhà hắn. Các ngươi xem, người trong phòng chúng ta, lên núi làm việc, kiếm được tiền, chúng ta chính mình một văn tiền cũng không tiêu được, đều để lấp cái hố không đáy bên kia. Người ta có thủ đoạn lấy tiền của ta, còn nhìn ta bằng kiểu cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, dùng để chỉ một người đang nóng giận. Đại bá nương tốt xấu gì cũng là tú tài nương tử, còn nàng là gì? Không phải cũng giống như ta sao? Nàng bênh báo cái gì? Triệu Tú Nga đối với một nhà Liên thủ nhân ý kiến rất lớn, nhất là đối với Tưởng Thị, cháu dâu của Liên gia, lại chướng mắt. Liên Chi Nhi cúi đầu ăn cơm, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cũng không tiếp lời nói của Triệu Tú Nga. Cảm thấy chính mình một người nói, không ai phụ họa, Triệu Tú Nga chuyển hướng về phía Liên Diệp Nhi. Người trong nhà này, ta liền vì tam thúc cùng tam thẩm không đáng giá. Hai người, một tháng tiền đưa về nhà cũng không ít, còn là không ăn, không mặc. Tiền này đều cho ai? Ta ở bên cạnh đều nhìn không được,